Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 816, Đại âm lâu tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đương nhiên là không thể nào, mặc dù đạo tiên lại sao vậy nghịch thiên, hắn cũng không có khả năng tại 5 tuổi trước kia tu luyện tới nguyên anh kỳ, càng không khả năng sáng tạo ra nhất khí hóa tam thanh chi thuật, nhưng là còn có biện pháp khác có thể thực hiện, không phải sao? Lâm Xuyên chính là một cái ví dụ rất tốt. Yêu tổ ngắm nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng thân ảnh nói ra. Ngươi nói là, chuyển sinh, không minh thất tinh điểm đăng đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã minh bạch yêu tổ chỉ. Đã không thể tại một thế này hoàn thành, như vậy chuyển sinh sau khi đâu này? Đạo tiên chỉ cần ở kiếp trước ngộ ra nhất khí hóa tam thanh chi thuật, hơn nữa thông qua nào đó biện pháp đem nó lưu lại, chờ đợi chuyển sinh sau khi, hắn chỉ cần sớm thức tỉnh, hơn nữa đem tu vi khôi phục lại nguyên anh kỳ là được rồi, chính như Lâm Xuyên như bây giờ. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm đạo tiên là như thế nào trường khống truyền sinh loại này cực thấp xác suất chuyện, nhưng là kết quả sau cùng là, hắn thành công. Truyền sinh sau khi hắn chẳng những sớm thức tỉnh, khôi phục ít nhất nguyên anh kỳ tu vi, còn tìm đến tự mình ở kiếp trước lưu lại truyền thừa, hoàn mỹ tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật thành tựu vô thượng tu vi. Yêu tổ nói nhỏ. Không minh thất tinh đăng thời khắc này trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đạo tiên vì nhất khí hóa tam thanh chi thuật vậy mà điên cuồng đến lựa chọn truyền sinh loại biện pháp này, muốn biết khi đó đạo tiên, mặc dù không tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật cũng giống vậy có rất lớn khả năng phi thăng tiên giới, vì như thế một cái pháp thuật bốc lên triệt để thân từ đạo tiêu nguy hiểm truyền sinh, quyết tâm của hắn không thể bảo là không lớn. Người cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới quyết định trợ giúp Lâm Xuyên đúng không? Không minh thất tinh điểm đang hỏi. Trước kia nàng cho rằng yêu tổ nguyện ý giúp trợ Lâm Xuyên là xem ở Giang Nguyên đạo mặt mũi trên, cũng là xem ở Lâm Xuyên cường đại thiên phú trên, nhưng giờ phút này nàng mới hiểu được yêu tổ vừa ý không chỉ là như thế. Bởi vì toàn bộ tu chân giới, muốn lại tìm ra Lâm Xuyên như thế một cái tại 5 tuổi trước kia tu luyện tới nguyên anh kỳ người, hoàn toàn không có khả năng, bỏ lỡ Lâm Xuyên, cũng liền ý nghĩa bỏ lỡ nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Tuy nhiên không phải mình tu luyện, nhưng bán cho Lâm Xuyên như thế một ơn huệ lớn bằng trời, hơn nữa Giang Nguyên đạo quan hệ cùng với thánh dược đứng đầu đối với Lâm Xuyên nhân phẩm cam đoan, yêu tổ Bạch Liên Hoa kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác. Phi thăng, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều có được chí mạng lực hấp dẫn, nhưng đại đa số người tu vi đều không thể đạt tới cấp bậc kia, coi như là yêu tổ tu vi có thể đạt tới, nhưng với tư cách đại lục Nam Minh phối hợp thần thú, nó cũng vô pháp phi thăng tiên giới. Nhưng là tại Lâm Xuyên trên thân, nàng nhìn thấy đánh vỡ loại này quy tắc hy vọng, cho nên nàng nguyện ý xuất thủ tương trợ, nhưng loại này tương trợ cũng không phải tuyệt đối, nàng phải cam đoan Lâm Xuyên có thực lực kia đi đạt thành mục tiêu của nàng. Cho nên lúc này đây, nàng đối với Lâm Xuyên đã khảo nghiệm cũng là trợ giúp, có thể đi hay không qua cửa thứ nhất này, hết thảy đều xem chính Lâm Xuyên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Lâm Xuyên cũng không biết yêu tổ cùng không minh thất tâm điểm đang tính toán sự tình, bởi vì hắn tâm trí giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong nứt đan bên trong, mà như vậy sao làm hiệu quả cũng là rõ rệt đấy, tại trong thời gian thật ngắn, hắn đã nứt đan 3 lượt đem thủy hỏa thổ 3 thuộc tính kim đan đều tách ra ngoài. Bất quá phân liệt kết quả đều như thế, cái này 3 miếng kim đan tất cả đều bị trái chakra nhiếp tới, tạo thành tam đại kim đan quay chung quanh trái chakra xoay tròn tràng diện. Tuy nhiên có chút bất đắc dĩ, nhưng Lâm Xuyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước không đi quản chuyện này, đem hết thải tâm thần đặt ở nứt đan bên trên. Mà ở cái này 3 miếng kim đan chiết xuất đi ra ngoài sau, Lâm Xuyên nứt đan tốc độ liền bắt đầu thẳng tắp hạ thấp, bởi vì trước 3 miếng kim đan hắn lần trước đều phân liệt qua rồi, đã có kinh nghiệm, nhưng sau đó phải phân liệt mộc thuộc tính kim đan liền không có như vậy dễ dàng. Đến một lần mộc thuộc tính không phải hắn vốn là có linh căn, mà là lợi dụng hư linh đan gia tăng, mà lại gần đây mới đem linh căn phẩm giai tăng lên đi lên. Thứ hai theo nứt đan số lượng gia tăng, Lâm Xuyên rõ ràng cảm thấy tốn sức, mỗi một lần nứt đan gánh chịu phong hiểm đều so lúc trước càng lớn, mà lại thống khổ trình độ cũng là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Những này tất cả tình huống chung vào một chỗ, hắn không thể không thả chậm tốc độ đến ổn vừa vững cục diện bây giờ. Mà ở ngoại giới, càng ngày càng nhiều yêu tộc chạy tới truyền thừa tế đàn xung quanh, những thế lực kia cường đại thiên phú đầy đủ cường giả yêu tộc cơ hồ tất cả đều vứt bỏ cùng nhân tộc hỗn chiến, lựa chọn trước tiên tiến vào tế đàn. Trước kia nhân loại liên tiếp đạt được yêu tộc truyền thừa cường đại sự tình đã truyền ra, bọn hắn vì không bị nhân loại vượt lên trước chỉ có thể là tăng nhanh tự mình đạt được truyền thừa nhịp chân, nếu không truyền thừa một khi bị nhân loại chiếm cứ, vậy bọn họ đã có thể cái gì cũng không chiếm được rồi, đây là một hồi số không cùng trò chơi, có một phương chiếm cứ ưu thế, như vậy một phương khác tất nhiên hoàn cảnh xấu, căn bản không có khả năng xuất hiện song danh cục diện. Cũng liền tại lúc này, Thủy Mặc Thiền mang theo rất nhiều đại âm lâu đệ tử tinh anh chạy tới. Đây là một phương lực lượng vô cùng cường đại, vì chuyện lần này, Đại Âm Lâu giả Văn Hòa Lâu chủ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cơ hồ điều Đại Lục Nam Minh hết thảy Đại Âm Lâu đệ tử tinh anh cùng trưởng lão tham gia chuyện lần này, hắn tính toán to lớn, đã vượt ra khỏi mọi người ở đây phỏng đoán. Mà theo Đại Âm Lâu đệ tử đến, nhân loại hoàn cảnh xấu cục diện bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định đảo ngược lại, tuy nhiên bọn hắn không có chủ động ra tay, nhưng yêu tộc lại sẽ không biết đưa bọn hắn coi là không khí, mặc kệ ai đối mặt cường đại như vậy địch nhân vây quanh cũng không có khả năng an tâm. Thánh nữ, chúng ta sau đó phải làm sao đây? Đại Âm Lâu một vị trưởng lão dò hỏi. Người này mặc dù là nguyên anh đại viên mãn tu vi, nhưng lần này người chủ sự là Thủy Mặc Thiền, tu vi của hắn cho dù lại cao hơn, cũng phải nghe theo Thủy Mặc Thiền an bài, nếu không xử trí hắn chính là Đại Âm Lâu. Đợi, Thủy Mặc Thiền gần kề học ra một chữ liền không nói thêm gì nữa, mâu quang chằm chằm vào xa xa truyền thừa tế đàn, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Thủy Mặc Thiền đến cùng đang đợi cái gì, thực sự không còn dám hỏi, chỉ có thể thối lui đến một bên chờ. Kỳ thật sự tình này cũng không thể trách Thủy Mặc Thiền, bởi vì mà ngay cả nàng, giờ phút này cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn làm cái gì, một cái kia đợi chữ cũng không phải chính nàng nghĩ ra được, mà là nàng đã tiếp thu được đến từ giả Văn Hòa mệnh lệnh, nhưng này cái mệnh lệnh cũng chỉ có một chữ. Đợi, đến nỗi rốt cuộc muốn đợi cái gì, đợi đến lúc thời điểm nào, hoàn toàn không biết. Thời gian trôi qua, đại khái nửa canh giờ sau khi Thủy Mặc Thiền sắc mặt hơi động một chút, trong lòng bàn tay truyền đến nóng rực cảm giác, đó là giả Văn Hòa tại hướng nàng truyền lại mệnh lệnh. Giơ bàn tay lên, Thủy Mặc Thiền mâu quang đột nhiên co rụt lại. Mệnh lệnh chỉ có bốn chữ, nhưng bốn chữ này, lại làm cho Thủy Mặc Thiền trong lòng chợt lạnh. Đồ sát yêu tộc, sư phó, ngài là chuẩn bị khơi mào đại lục Nam Minh yêu tộc cùng nhân tộc toàn diện đại chiến sao? Thế nhưng mà ngươi như thế làm, lại có thể đạt được cái gì đâu này. Một khi bị Đại Lục Trung Xuyên biết rõ, ngài chỉ sợ. Thủy Mặc Thiền tự lẩm bẩm, có chút thất thần, nhưng mà bên người tiếng kêu giết thanh âm đã vang lên, lúc này đây tiếp thu được giả Văn Hòa tin tức không hề chỉ có Thủy Mặc Thiền một cái, mà là toàn bộ Đại Âm Lâu đệ tử. Cách chương.